Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 190, đại họa tâm phúc. Ta còn liền thích lạnh giá khí chất. Khóe miệng của Trương Băng Câu khởi một tia độ cong, mang theo tà mị nhìn một cái lão bản nương sau đi tới. Lão bản nương khẽ gật đầu một cái, không có nói cái gì. Nàng đã cho thành thật khuyên, về phần sẽ phát sinh cái gì chuyện xấu, kia đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao nàng chỉ là một khai môn làm ăn, cũng không pháp quản những thứ này mang theo linh dị màu sắc chuyện. Tỷ tỷ, ta có thể ngồi có ở bên cạnh ngươi không? Thanh âm ôn nhu cũng không có để cho Mạc Đồng có một tí phản ứng. Vẫn là miệng uống mì sợi, Trương Bân cũng không hề để ý. Thẳng ngồi ở đối diện, sau đó đối lão bản nương hô, cho ta tới một phần cùng đối diện như thế. Lần này thật ra khiến Mạc Đồng hơi chút mang một chút đầu, nhìn Trương Bân liếc mắt sau, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, rồi sau đó thoáng qua rồi biến mất, lại yên lặng uống mì sợi. Nàng thái độ thật ra khiến Trương Bân có một ít mê muội. Là dục cầm cố túng hay lại là chẳng thèm ngó tới? Bây giờ còn không tốt lắm nói. Bất quá đây cũng là một cái làm phát sóng trực tiếp tốt đề tài. Đã nhiều ngày bởi vì bận bịu làm nhiệm vụ, cũng không có chiếu cố được trang web phát sóng trực tiếp. Một điểm này thật ra khiến fan có một ít chạy mất. Cũng để cho đám fan hâm mộ có chút bất mãn. Dù sao hoạt náo viên không góp sức, dưới cờ không người nào bàn về ở ra sao tuyên truyền tạo thế. Kia vẫn là không có cái gì chỗ dùng. Vương Phương không chỉ một lần cho Trương Bân đưa ý kiến, nhưng đối với Trương Bân mà nói chính là nhân khí toàn bộ xuống, cũng so với Mạnh Bồi xuống còn mạnh hơn nhiều. Mà bây giờ rốt cuộc có thể hơi chút thả lỏng một chút, ít nhất sẽ không lại nhờ vào lần này nhiệm vụ mà trừ đi mạng. Hưng phấn, lão tiết môn, ta muốn chết các ngươi. Các ngươi có nhớ hay không ta à? Một câu tràn đầy mập mờ khí tức đối bạch, để cho đối diện Mạc Đồng không lộ ra dấu vết nhíu mày một cái, sau đó lại khôi phục bình thường. Động tác này bị Trương Bân dùng máy thu hình kiểm tra đến. Cười thầm trong lòng, thấy được Trương Bân, bình luận khu lại vừa là một trận quét tần. Dạ hành nhân, muốn ăn, muốn quần cũng cởi, ngươi nói cho ta những thứ này. Từ từ lớn lên, hoạt náo viên mai danh ẩn tích công phu thật là lợi hại. Mấy ngày nay ta tìm lần các đại diễn đàn, còn có xã giao sân thượng, cũng không có tìm được bất cứ tin tức gì. Trương Bình cười thầm một tiếng. Hai ngày này hắn tất cả đều bận rộn né tránh đuổi giết. Nếu như bị tìm tới tin tức lời nói, đây còn không phải là trước sẽ bị ám đường nhân chiếu cố. Bất quá nghĩ đến thanh bang khổng lồ thế lực, cùng với kia trải rộng toàn bộ tỉnh thành tai mắt, nghĩ đến hắn hành tích cũng nên bại lộ. Hôm nay đây cũng không có cái gì tốt biểu diễn, mấy ngày nay rời đi là bởi vì phải chiếu cố bệnh nhân. Các ngươi biết đang chiếu cố bệnh nhân a, ước chừng phải gợi lên một phần tinh thần, cho nên nói cũng chưa có bên trên phát sóng trực tiếp. Trương Bân nói mặt không chân thật đáng tin, trực tiếp đem Lâm Nguyệt công lao cho đoạt lại, ngược lại những thứ này fan cũng không biết tình huống thực tế. Hôm nay là thừa dịp giờ ăn cơm tới cùng các ngươi chào hỏi. Nhìn một chút lão thiết môn cũng còn ở đó hay không? Trương Bân nhìn căn phòng số người đang từ từ tăng lên, tâm lý rất là an ủi. Mặc dù hắn đã thật nhiều ngày không có lên phát sóng trực tiếp, nhưng một ít lão phấn đô vẫn còn. Vừa nghe đến hắn trở lại liền lập tức chạy tới chú ý. Quyển này tới là một trận rất bình thản trao đổi phát sóng trực tiếp, lại bị người có lòng quan sát được. Lão nhị, người thế nào nhìn cái này? Trương Văn Vũ ở một nơi bên trong trang viên trong phòng khách ngồi một ông lão, chính là thanh bang bốn vị người nói chuyện, trong đó ngồi ở chủ vị trang nghiêm lão giả nói với nhị trưởng lão, Trương Văn Vũ phải diệt trừ. hắn trải qua nghiêm trọng uy hiếp đến chúng ta Thanh Bang phát triển. Cũng bởi vì hắn chúng ta và Phạm gia huyên náo rất căng. Mặc dù chúng ta không sợ, nhưng là dù sao bọn họ là chấp pháp giả, cấp trên đã bắt đầu đối với chúng ta không hài lòng. Bên trên trưởng lão vỗ bàn một cái, cười nói, nhị ca ngươi là quá lo lắng, chính là một cái Trương Văn Vũ còn nghiêm trọng hơn uy hiếp được chúng ta. Vậy thì là không có khả năng, chúng ta chấp pháp án kiện đường cũng không phải là ăn chay. Ta đã sớm thông báo ảnh ma, để cho hắn đi giết Trương Văn Vũ, đưa hắn đầu đem ra treo ở trung tâm trên quảng trường. Ta sẽ để cho người cả thành thấy cùng chúng ta đối nghịch là cái gì kết quả. Tam trưởng lão gần, đây rất hòa, người khác không giải thích được mất tích. Hơn nữa còn đều là hắn tâm phúc. Nếu không phải Trương Bân ở Thiên Châu, hắn đều cho là Trương Bân liên quan. Lão Tam, người này tính khí phải sửa đổi một chút. Không thể hành động theo cảm tình. Chúng ta bây giờ phải làm là khiêm tốn nữa. Lúc này không giống ngày xưa nếu là ở khư khư cố chấp lời nói. Chỉ có thể buông tha một cái cánh tay. Đại ca nói có chút nghiêm trọng đi. Một cái Trương Văn Vũ đáng giá như thế. Vị trí đầu não lão giả than nhẹ một tiếng. Xoa bóp một cái cơ trí mi mắt đạo. Các người cũng không nên nhìn hắn. Gần đây ta tốn thời gian nhìn hắn tài liệu. Phát hiện hắn biến hóa rất lớn. Phụ thân hắn các ngươi hẳn cũng còn nhớ, chính là Trương Nguyên Tài, là một danh xứng với thực phú nhị đại, tại hắn không cây lâu năm sống chung, chính là cùng thành thành thật thật hoàn khố tử đệ giống nhau như đúc. Nhưng là ở trải qua phá sản sau khi, hết thảy trở nên không giống với, nghe nói như vậy, còn lại ba vị lão giả cũng rơi vào trầm tư, Trương Nguyên Tài bọn họ cũng không xa lạ gì. Đó vốn là Thanh Bang một cái tài đoàn người quản lý. Cũng có thể nói là Thanh Bang cao tầng một trong, là một bao phủ di đi long đầu. Cũng không phải là chỉ có bàng đại địa hạ thế lực ở trên buôn bán cũng có sản nghiệp khổng lồ liên. Mà Trương Nguyên Tài chính là bọn hắn chọn chúng phụ trách di đi nơi này người quản lý. Bất quá lần này phòng trong tối thân phận, ngoài mặt hắn chính là một cái tay trắng dựng nghiệp thương nhân. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, lúc ấy Thanh Bang bốn vị lão giả cũng không có nhìn lâu trọng hắn. Bọn họ xa 10 vị người quản lý tiến hành thả nuôi. Nhìn nàng hắn lớn lên, Trương Nguyên Tài là đi tới cuối cùng. Ở Trương Nguyên Tài lúc huy hoàng nhất sau khi hắn tài sản đạt tới toàn thành phố Tiền Tam, có thể nói là một cái danh xứng với thực phú nhân. Nhưng chính là mấy tháng trước một chuyện. Để cho bốn vị lão giả yên lặng, cũng để cho Trương Nguyên Tài đột nhiên phá sản, càng làm cho Trương Bân thay đổi hắn sinh hoạt, nên đi qua đã đều đi qua, bất kể nguyên mới là đúng hay sai, còn là chuyện này làm sao, ta đều không nghĩ truy cứu nữa, Trương Văn Vũ phải diệt trừ, nếu không mà nói hắn sẽ giống như một con rắn độc như thế một mực chờ cơ hội tiêm phục người, chờ đợi kia một kích chí mạng. Chớ quên ta là thế nào đi cục cảnh sát uống trà. Lão tứ mạnh mẽ sợ. Đứng dậy thất thanh nói. Chẳng lẽ sự kiện kia không phải là Phạm gia làm. Mà là hắn làm. Phạm gia. Lão tứ người cũng quá để mắt. Phạm gia lão gia tử đã về hưu. Mà con trai của hắn là một cái tầm thường. Công thành chưa đủ. Thủ có dư chưa đủ lo lắng. Cứ như vậy gia tộc thế nào khả năng dám đối phó chúng ta Thanh Bang? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.